Đại Đường Kỳ Án, chương 38, y trầm ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thừa Liệt bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi còn không biết lỗi, ngươi biết chưa? Dương Thừa Liệt vẫn chưa nói hết lời, Sửu Nha Đầu ở ngoài cửa bỗng đứng lên, lông trên đầu đều dựng đứng lên, xông lên cắn con chó này sao thế? Dương Thừa Liệt bỗng thấy bối rối, Dương Thủ Văn liền nói, Sửu Nha Đầu, nằm xuống, không được kêu. Sửu Nha Đầu nghe thấy tiếng quát của Dương Thủ Văn, lúc này mới phẫn nộ ngừng kêu, nằm xuống cửa, cha, đây là con chó hoang mà con mang về nuôi. Cha không biết Sửu Nha Đầu quả thực rất lợi hại, lúc trưa khi con đi tìm hung thủ, Sửu Nha Đầu đã xây án vào cổ tay hung thủ đó. Vừa rồi con ở nha môn, nó cũng ở bên ngoài nha môn chờ con, chờ cho tới khi con đi ra. Sắc mặt Dương Thừa Liệt cũng đã giãn ra một chút. Y liếc nhìn Sửu Nha Đầu một cái, lại thấy Sửu Nha Đầu nằm dưới đất, cằm đặt lên hai chân, hai mắt nhắm lại. Bốn con chó nhỏ vây quanh nó, vẻ mặt khác nhau, lại vô cùng đáng yêu, là Ngao Đột Quyết, không tồi. Dương Thừa Liệt nói xong, từ từ ngồi xuống, chỉ tay về phía Dương Thủ Văn. Y thấy, khi y đưa tay ra, Sửu Nha Đầu bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó lại nhìn chằm chằm về phía y, chó ngoan bảo vệ chủ. Đây quả đúng là một con chó ngoan. Dương Thừa Liệt buông tay xuống, trầm giọng nói, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, tình hình bên cô Trúc này rất phức tạp, không được gây chuyện thị phi, cha, con không có gây chuyện thị phi. Chỉ là con người Lục Châu không tồi, sáng nay còn mời con tới ăn sáng. Cô ấy bị dì ết chết rồi, con cũng là theo bản năng muốn truy đuổi. Nhưng không ngờ, lại có người giết người diệt khẩu ngay trước mặt mọi người. May mà Sửu Nha Đầu nhanh nhẹn, đã tìm ra hung thủ thực sự, ta biết con không có gây chuyện, nhưng... Dương Thừa Liệt bỗng nhiên không biết nên nói thế nào, thời đại này, có phong thái nghĩa hiệp là một phẩm đức cao thượng. Dương Thủ Văn có thể gặp bất bình ở ngoài đường, điều này chứng minh phẩm chất của hắn không tồi, chỉ là... Phong thái nghĩa hiệp này cũng là phẩm chất của gia tố Dương gia truyền lại. Năm đó cha... Cũng chính là ông nội của Dương Thủ Văn Dương Đại Phương chính là tấm lòng hiệp nghĩa phát tác, rước quả nghị đại hòa. Về phần Dương Thừa Liệt không thể không từ bỏ thân phận giáo úy của mình, chạy tới Sương Bình Mai danh ấn tích. Hiện giờ, Dương Thủ Văn cũng giống như vậy, lời trách mắng đã ra tới miệng, cuối cùng Dương Thừa Liệt cũng vẫn phải nuốt vào trong. Y trầm ngâm nói, con có thể ngoài đường thấy chuyện bất bình mà rút đao tương trợ, ta rất vui. Chỉ là... Sau này con phải phân biệt rõ nặng nhẹ của sự việc, không cần thiết phải cậy mạnh. May mà ở đây không có ai nhận ra con, nếu không há chẳng phải là bại lộ tung tích rồi sao? Cũng, may mà ta đã tìm huyện lệnh nói chuyện, nếu không con tưởng con bây giờ còn được ngồi ở đây sao? Hủy tử, hôm nay ta đã ngồi nói chuyện với huyện Tôn Cô Trúc rồi, tình hình không được hay lắm. Biên ải Đột Quyết hiện giờ đang dục dịch, mấy hôm trước Hoài Dương Vương đã phụng chỉ tới Hắc Sa phía Bắc. E là không thế quá thuận lợi. Theo báo cáo chi tiết của ta ở Cô Trúc, mấy hôm trước thủ lĩnh của mặt hạt tộc Đại Tộ Vinh còn sai sứ giả tới bí mật liên lạc với người hề ở đây. Còn biết điều này có nghĩa là gì không? Một chút sơ sấy rất có thế sẽ xảy ra một cuộc đại chiến. Dương Thủ Văn ngây người ra, không biết nên nói gì mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, hậu thế cũng không hiểu lắm về võ tắc thiên sau này. Đặc biệt là sau khi Võ Tắc Thiên đăng cơ, tới khi Đường Huyền Tông kế vị đã khai sáng ra trước thời khai nguyên thịnh thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đều không hiểu cho lắm, Dương Thủ Văn cũng có chút hiểu biết về giai đoạn lịch sử này, nhưng cũng là phúc của bái Phạm gia, đã đọc được mấy cuốn sách của thời đại này. Đối với giai đoạn lịch sử này mà nói, ít có sự nghiên cứu tương quan, Dương Thủ Văn chỉ nhớ mang máng, trong khoảng thời gian này. Vì Võ Tắc Thiên bất lợi đối ngoại quân sự trong một khoảng thời gian ngắn, thế cho nên dân tộc du mục tái ngoại vô cùng điên cuồng, liên tiếp hưng binh tác loạn, gây ảnh hưởng lớn tới biên ải và Trung Nguyên. Một lần lớn nhất trong đó, không ai qua được cuộc loạn của Tôn Vạn Vinh Lý Tận Trung người Khiết Đan, phản quân đã đánh tới bờ sông Hoàng Hà. Trong trận phản loạn này, đại tướng Võ Tắc Thiên nế nhất là Vương Hiếu Kiệt, cũng chết ngoài sa trường. Chuyện này đã xảy ra năm ngoái. Cách hiện giờ chẳng qua chỉ có một năm. Cuối cùng vẫn là dựa vào xuất binh Mặc Suyết, đã bắt được xào huyệt của Tôn Vạn Vinh, ép phản quân bất đắc dĩ lui quân, mới xem như là tiếp xúc với chiến loạn Trung Nguyên. Nhưng, dù như vậy, nguyên khí của Hà Bắc Đạo cũng đã bị tổn thương lớn, quân Đường đã bị tổn thất thảm hại. Đồng thời cũng đã khiến cho Võ Tắc Thiên sợ hãi dân tộc tái ngoại. Tháng 8, đột quyết Thiền Vu Mặc Xuyết khấn cầu Võ Tắc Thiên kết thân. Cách chương.